Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 450, chương 450, thế giới hội nghị. 1. Hải viên trải qua 1498 năm. Ngày mùng 1 tháng 12, thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, khoảng cách Roger tự tay mở ra, đại hải tặc thời đại. Đã là quá khứ rồi hai cái nhiều tháng, đặt ở năm trước, này chút thời gian đối với rất nhiều người mà nói, lơ đãng, lúc này liền vượt qua, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Ở hải tặc môn người trước ngã xuống người sau tiến lên bên trong. Liền có loại một ngày bằng một năm cảm giác, tựa như là đối với thuộc quyền, thế giới chính phủ, gia nhập liên bang đám quốc vương mà nói. Bọn họ cần gấp một trận hội nghị nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nghiêm túc này két. Lạch cạch, vù vù, vù vù, làm to đại phao phao xe cáp dừng lại, cửa buồng mở ra lúc, kia trôi lơ lửng ở gần 10.000 thước cao mây trắng cùng gió rét gào thét đánh tới. Mời các vị quốc vương coi chừng dưới chân, chấm ngoặc kép, ai nha, bây giờ cũng không phải là chậm rãi thời điểm, không nghĩ tới chúng ta hồi là cuối cùng một nhóm tới. Nhanh lên bò ngày này thế, bắt đầu cử hành hội nghị đi, chấm ngoặc kép, đúng vậy, bây giờ thế cục quá mức hỗn loạn, thật là thời gian cô chờ ta, xông tới mặt thánh địa bọn thủ vệ, cung kính bắt đầu dẫn đường. Ai ngờ bình thường năm trước tổng hội, ngắm cấp than thở, quốc vương cùng tùy tùng bọn hộ vệ. Lần này từng cái so với một cái tích cực, mặc dù còn không đến mức bắt đầu chạy, lại không cần bất kỳ thúc giục. Bất quá có hai cái là ngoại lệ. Greg quốc vương, chấm ngoặc kép, Bartholomew quốc vương, chấm ngoặc kép, ở thấy cơ hồ là sóng vai mà ra hai người sau. Lưu tại chỗ các vệ binh đều là theo bản năng căng thẳng thân thể cũng giơ tay lên hành lễ. Ở nơi này chàng sắp tổ chức thế giới hội nghị bên trong. Hai người này thân phận cũng là tương đối đặc thù. Bởi vì bọn họ còn có thượng tầng tự mình trao tặng vương hạ thất vũ hải, thân phận. Cực khổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mở miệng Greg cùng chỉ là gật đầu đại Kuma cùng bước. Nhưng các vệ binh lại không có theo sát phía sau đuổi theo. Hai người kia, thấy thế nào đều là đang lãnh chiến chứ. Mặc dù Rex quốc vương đầu đối với con người mà nói đã không tính là thấp. Nhưng ở thân cao là hắn gấp đôi nhiều Bartholomew quốc vương trước mặt. Lại có vẻ hơi miểu tiểu. Dù vậy, tự Rex quốc vương trên người tản mát ra khí thế cũng không có bất kỳ suy yếu. Phanh. Rõ ràng này thông thiên đài cấp rất rộng rãi, nhưng hai người lại đồng thời lựa chọn đi chính giữa. Kết quả là, trên thân thể va chạm xảy ra, ngay tại các binh lính e sợ cho hai người sẽ ra tay đánh nhau lúc. Đồng thời tách ra hai người đầu tiên là hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền giống như chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Bắt đầu mỗi người đi mỗi bên thẳng tắp, tạm thời liền tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, diễn qua với nhau không cùng tiết mục sau. Thẳng tắp đi trước Greg, ngắm về phía trước đám kia dáng vẻ vội vã quốc vương đại bộ đội. Đây chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận ở đại hải tặc thời đại mở ra sau không bao lâu. Liền trước thời hạn đi tới Mariezoa, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng không phải là toàn bộ quốc gia đều có cường lực quân đội có thể ngăn trở hải tặc không ngừng xâm nhập, nhất là quốc gia ở vào Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, này ba chỗ hải vực. Năm trước bọn họ nơi đó gặp qua nhiều như vậy hung tàn hải tặc. Vì mạng nhỏ cùng tài sản lo nghĩ, rất nhiều quốc vương mượn thế giới hội nghị tổ chức lý do. Thật sớm liền dẫn hộ vệ cùng tài bảo rời đi quốc gia. Đi tới thánh địa lấy lòng thiên long nhân môn. Về phần lấy lòng thiên long nhân lý do cũng không phức tạp. Hy vọng bọn họ phê chuẩn Skygo giảm miễn. Không đủ nhất cũng phải để cho hải quân quân đội đến thủ đô trú đóng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ thân là vương tộc an toàn tánh mạng. Ở cẩn thận một chút phát triển à. Chấm ngoặc kép, mắt nhìn thẳng Rex, nghĩ tới cao xử bất thắng hàn, cái từ ngữ này. Hắn ở ngồi xe cáp thời điểm, cũng đã từ đại Kuma kia lấy được Dragon mới nhất hiện trạng. Ở có hắn cung cấp tất muốn nhân lực, vật liệu cùng vũ khí, lại tìm đến ba lỗ địch ca, đây tuyệt tốt đẹp chỗ ẩn thân sau. Dragon ở lưu lại, muốn phản kháng thiên long nhân bọn nô lệ trên người đóng dấu chồng rồi tân đóng dấu. Đó là một cái cùng trong trí nhớ mặt trời đoàn hải tặc tương tự mặt trời hình vẽ. Ngụ ý quang minh cùng tự do, hắn tự thân cũng giống như vậy. Làm như vậy, chuyện đương nhiên lấy được tất cả mọi người ủng hộ cùng đồng ý. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn ở cách mạnh quân bên trong lập được thưởng phạt rõ ràng chế độ. Trợ giúp có vẫn có gia nhân ở thế thành viên tiếp tục hồi bọn họ. Ngoại phái nhân viên trợ giúp không phải là gia nhập liên bang phía trên dân tị nạn. Đả kích tiến hành buôn bán nô lệ đội cùng cứ điểm vân vân. Ở cái loạn thế này bên trong, Dragon cũng không có một tia ý thức tiếp nạp dân tị nạn tới khuếch trương đại cách mạng quân đội ngũ. Mà là trước cung cấp đủ khả năng trợ giúp, lại dùng một tầng lại một tầng khảo nghiệm tới phân biệt bọn họ có phải có thể gia nhập cách mạng quân. Bởi vì hắn rất hiểu nhân tính, một nắm gạo ân, một đấu gạo thù, sự tình phát sinh ở dân tị nạn trên người lại chuyện đương nhiên bất quá. Dù sao những dân tị nạn này cũng không phải thật sự là như những thứ kia trốn ra được nô lệ như vậy vô lộ khả tẩu rồi. Bọn họ còn có thể làm hải tặc, còn có thể hướng thế giới chính phủ tố giác chạy nô lệ, đổi lấy cách xù tiền thưởng. Thậm chí dân tị nạn bên trong sẽ còn hỗn hữu CP tổ chức ngụy trang nhân viên tình báo. Liền trước mắt mà nói, cách mạnh quân phát triển tuy chậm, nhưng là ở từng bước vững bước tăng lên. Có thể đoán được là, chỉ cần Dragon dựa theo loại phương thức này ẩn núp mấy năm. Vậy hắn dẫn đội ngũ liền có nhất định tư cách cùng thế giới chính phủ khiếu bản. Chỉ là gọi nhịp vô dụng a. Quốc bảo đến cùng là đúng hay không Uranus, còn có ốp ốp Nomi Fruit. Mặc dù những thứ này đều là tin tức tốt, nhưng Rex hay lại là nhớ lại núp ở Pango trong lâu đài cặp kia đáng sợ, luân hồi nhãn. Cái này trước mắt ngay cả tên cũng không biết ra hỏa. Không nghi ngờ chút nào là chính giữa pháo đài ngai vàng chủ nhân. Joey ông già trước khi chết cũng nói, phải cẩn thận đối với Phương. Đi tìm ốp ốp Nomi Fruit, mặc dù hắn còn chưa nói hết, Rex hay lại là minh bạch phía sau lời nói, bởi vì trong trí nhớ Dophi đã nói rất rõ ràng, thông qua ốp ốp Nomi Fruit đạt được vĩnh hằng sinh mạng. Tiếp theo khống chế quốc bảo, nắm giữ cả thế giới, cái này quốc bảo có thể là cổ đại binh khí một trong, Uranus, cũng có thể là hy kỳ cổ quái gì vũ khí. Muốn sử dụng nó, tiêu hao đại khái là tuổi thọ, còn có 11 năm, chấm ngoặc kép, nghĩ đến ốp ốp Nomi Fruit sẽ xuất hiện thời gian. Rex con người có chút nheo lại, lo vận mệnh đã bị hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn sẽ còn trời xui đất khiến ăn ốp ốp Nomi Fruit sao? Nếu như không gặp cũng còn khá, nhưng nếu như thật bị hắn gặp, vậy có muốn hay không đoạt lại? Nhìn tình huống đi, nói không chừng đến lúc đó cũng không cần. Chấm ngoặc kép, ba, ở bước lên thông thiên đài cấp bậc cuối cùng lúc. Rex dưới chân địa hướng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Là dao động sao? Người ngu xuẩn a, cái gì chấn động sẽ phát sinh ở Red Line tiến lên? Vậy rốt cuộc là, Rex quốc vương, Bạt Hầu Mưu quốc vương, xin mau sớm vào thành. Bởi vì chấn động mà hốt hoảng đại môn lính gác, bắt đầu lên tiếng thúc giục hai người, nhưng bọn họ lại không biết, đưa tới chàng này chấn động mạnh nhân, chính là trước mặt Rex, đây chính là cộng hưởng, lực lượng, nếu như thời cơ vừa vặn, dùng sức phương thức chính xác, kia không cần quá nhiều lực lượng, là có thể làm có, mạnh nhất nham thạch, danh xưng là Red Line run rẩy. Không thể nào. Chấm ngoặc kép, hơi nghiêng rồi ánh mắt đại Kuma, thấy là Rex lạnh nhạt biểu tình. Khoảng cách gần đây hắn biết rõ, chàng này tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn chấn động. 100% là đối phương dẫn dắt lên, rõ ràng không thế nào dùng sức, lại có thể làm ra Gura Gura Nomi Fruit mới hữu hiệu quả. Dù là lòng biết rõ là Rex làm, nhưng Đại Kuma nhưng trong lòng đối với loại hiện tượng này đã phát sinh nguyên nhân. Có rất nhiều nghi vấn, không phải là thân thể lực lượng, cũng với lôi điện không liên quan, kia đến tột cùng là cái gì? Thật giống như ngừng, chấm ngoặc kép, ở bọn thủ vệ vội vã dẫn đường xuống. Initiator Rex làm bộ nhìn về phía sau lưng, kỳ thực cùng Đại Kuma hoàn thành ánh mắt giao hội, quấy giày. Lại nói quấy giày, chấm ngoặc kép, kiến Rex cũng không có bất kỳ sau chuyện này giải thích ý thức. Đại Kuma cũng chỉ được đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ngược lại đối với Phương là bạn không phải địch, đem tới luôn có thể biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.